Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173, cho các ngươi chống lại tất cả. Bạch Tố Trinh theo bản năng tránh khỏi Đạo Huyền ánh mắt, miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, thanh âm nói ra: "Không biết chân nhân tìm ta có thể có chuyện gì? Gần nhất thiên hạ mặt ngoài có bình, bất quá trong bóng tối chính là sóng cả mãnh liệt." Đạo Huyền chân mày nhẹ nhàng nhíu một tia, đem mình đã sớm suy nghĩ xong lý do nói ra, mà nói tới những cửa ải này khắp thiên hạ chuyện thì đơn giản hơn nhiều. Thần thú, tà kiếm tiên, bái nguyệt đều đang đợi thời cơ. Tây phương ma giáo cũng không biết tại mưu đồ bí mật đến cái gì. Trong thiên hạ bất cứ lúc nào đều có thể lần nữa nhấc lên một trận gió sóng. Vừa nói, thanh âm dừng một chút, tựa hồ có hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn trầm ổn nói ra: "Nguy hiểm chẳng biết lúc nào liền sẽ hàng lâm. Bạch cô nương ngươi, còn ngươi nữa những tỷ muội kia, nếu mà vô sự, tốt nhất tại trong núi tu luyện, có chuyện gì quan trọng, bất cứ lúc nào thông báo Đạo Huyền là được." Bạch Tố Trinh nghe phương tâm giật mình, mặt ngọc ửng đỏ, theo bản năng xoay người sang chỗ khác, bất chi bất giác, lại có một tia vui vẻ, lén lút leo lên trái tim. Đây, hẳn đúng là quan tâm. Như con muỗi bàn nhẹ ứng tiếng vang lên, nếu mà không phải hết sức chăm chú cùng Đạo Huyền pháp lực cao cường, hắn đều không nghe được đây theo tiếng. Sau đó, bầu không khí yên tĩnh lại, có chút lúng túng, hơi khác thường, có chút mập mờ, còn có một ít hài hòa. Đạo Huyền cũng không thèm nghĩ nữa nên nói cái gì cho phải, bởi vì hắn phát hiện như bây giờ đứng lẳng lặng trong khoảng hô hấp người kia nhàn nhạt thơm mát, rất tốt, có một loại yên lặng, cảm giác ấm áp. Bất quá Bạch Tố Trinh chính là cảm thấy càng ngày càng ngượng ngùng, toàn thân phảng phất càng ngày càng nóng, có một loại ngay lập tức sẽ không sống được cảm giác, hận không được lập tức rời đi nơi này, đến ở trong lòng sâu bên trong kia từng tia không buông bỏ lưu luyến, đã bị nàng theo bản năng nữ tử bản năng áp chế rồi. Chân nhân, nếu như không có những chuyện khác, Tố Trinh liền cáo từ trước. Hạ thấp xuống vầng trán, luôn luôn đoan trang yêu nhã hào phóng Bạch Tố Trinh, lúc này giống như một người bình thường tiểu cô nương bàn. Dịch thấu trong suốt trên da thịt, ngốc một lớp đỏ xa. Đạo Huyền cũng phản ứng lại, đây cũng không phải là kiếp trước, nữ tử tính cách không có như vậy mở ra. Đạo Huyền không có những chuyện khác, Bạch cô nương thỉnh, vẫn dựa theo hình tượng của mình làm việc. Đạo Huyền chân thành nói. Tố Trinh cáo từ, nhẹ nhàng nói một câu, bước liên tục nhẹ bước, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong khoảng hô hấp liền biến mất không thấy. Đạo Huyền có chút thất vọng mất mát, nhưng cũng hiểu rõ tình huống bây giờ cũng rất tốt. Song phương quan hệ một mực dạng này duy trì tiếp, cuối cùng có một ngày sẽ bị trọt rách, dù sao cũng không thể từ hắn đến xuyên phá. Hắn không gấp, cũng không thể gấp, lại đứng một hồi, không bao lâu, tương tự một màn phát sinh lần nữa rồi. Bất quá nữ tử nhưng từ Bạch Tố Trinh biến thành Thải Y, mà Thải Y càng ngượng ngùng, đi so sánh Bạch Tố Trinh sớm hơn, lẳng lặng đứng tại chỗ, bỗng nhiên, có một chút tự diễu, nhớ hắn Đạo Huyền tung hoành thần châu, không có một địch thủ, một người trấn áp thiên hạ, có thể kỳ thực, lại cũng bất quá chính là một cái người bình thường mà thôi. Ít nhất đối với cảm tình cùng chuyện nam nữ phương diện, hắn chính là một cái người bình thường. Đương nhiên, hắn cũng biết, ai đều không phải toàn năng. Hắn nói Huyền càng không phải, mình trước mắt chỉ cần đem hai điểm làm được tốt nhất, vậy là được rồi, một là thực lực, hai chính là bản thân hình tượng. Thu thập xong tâm tình, tiếp tục trở về phòng tu luyện đi tới. Ngày thứ hai, các đại chính đạo môn phái cùng rất nhiều tán tu rối rít cáo từ rời đi, Đạo Huyền tại Ngọc Thanh Điện bên trong tự mình đưa tiễn. Hơn một canh giờ sau đó, chỉ còn sót Từ Trường Khanh cùng Yến Hồng Diệp hai cái này ngoại nhân. Thái độ có phần hòa ái miễn cưỡng hai người mấy câu. Liền mang theo hai người bọn họ và Lục Vũ Kỳ, Trương Tiểu Bình, tổng cộng bốn người tới hậu sơn trên tảng vách đá. Tuy rằng Thiên Vân tỷ võ tứ cường bên trong đệ tứ cường cũng không có phân ra đến. Bất quá trong đó Tiêu Dật Phong cùng Lý Tiêu Giao đều là đồ đệ mình. Cho nên hắn liền chọn Trương Tiểu Bình làm đây đệ tứ cường. Tiếp nhận hắn một tháng chỉ đạo. Đương nhiên, trên thực tế Lục Vũ Kỳ cùng Trương Tiểu Bình, bao gồm Lâm Thiên Vũ bọn hắn, còn chưa hết trải qua hắn thời gian một tháng chỉ đạo. Rất nhanh, đang trả lời rồi Từ Trường Khanh Yến Hồng Diệp một ít hỏi thăm sau đó. Hai người liền mình dưới đi tu luyện rồi. Kỳ thực bọn họ những này hỏi thăm, phần lớn đều là liên quan tới tự thân một ít con đường. Thiếu sót các loại, dù sao bọn hắn không thể nào thi triển ra Thục Sơn hoặc Huyền Tâm Chính Tông pháp quyết. Để cho Đạo Huyền chỉ điểm, loại này chỉ là để cho Đạo Huyền học được nhà mình pháp quyết. Mà lấy Đạo Huyền cảnh giới độ cao, chỉ điểm về sau con đường, bản thân thiếu sót các loại đồ vật là không thể thích hợp hơn rồi. Rất nhanh, Trương Tiểu Bình hỏi xong sau đó cũng xuống đi tu luyện rồi. Hiện trường chỉ còn lại Đạo Huyền cùng Lục Vũ Kỳ hai người. Nhìn thấy có chút lạnh lùng, lại mang theo tôn kính xinh đẹp tuyệt trần thân ảnh. Đạo Huyền khẽ thở dài một hơi. Hòa ái nói, Vũ Kỳ, vì Thiên Vân Môn, để ngươi tiếp nhận không ít áp lực. Trận kia tỷ võ, Lục Vũ Kỳ đích xác là thừa nhận áp lực khổng lồ. Liều mạng, Lục Vũ Kỳ đầu thấp hơn một ít. Tâm lý có chút ngượng ngùng, đồng dạng càng là một dòng nước ấm cùng hoan hỉ dâng lên. Dừng lại một chút, kiên định nói, hồi bẩm trưởng môn sư bá, Vũ Kỳ tiếp nhận áp lực không đáng kể chút nào. Đồng thời, nàng cũng trong lòng ẩn tàng mấy chữ, cùng ngài so sánh, nàng sâu đậm rõ ràng, trước mặt cái này cùng ái. Làm nàng vô cùng tôn kính kính ngưỡng ngay cả sùng bái trưởng bối. Tiếp nhận là áp lực lớn đến mức nào? Đó là toàn bộ thiên hạ áp lực. Chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, liền để cho nàng cảm giác có chút nghẹt thở. Đồng dạng trong lòng cổ kia tôn kính sùng bái cũng nồng nặc hơn. Đạo Huyền khẽ mỉm cười, tán thưởng nói, sư phụ ngươi thật sự là dạy ra rồi một đồ đệ tốt. Dừng một chút, tiếng nói xoay chuyển, như có nhiều chút trách cứ. Bất quá ngươi hài tử này cũng quá mức gan lớn uổng là rồi. Quả thực có chút lấy tính mạng làm trò đùa. Ngươi mạng của mình cứ như vậy không coi trọng sao? Lục Vũ Kỳ ngẩn ra, có chút không biết làm sao, càng có chút bối rối. Trưởng môn sư bá là đang trách ta sao? Nhưng vì cái gì cũng giống là quan tâm đâu. Thật giống như nhìn ra Lục Vũ Kỳ hoảng loạn. Đạo Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Chẳng trách sư phụ ngươi cũng thường xuyên nói. Ngươi hài tử này chính là nhận tử lý. Bất cứ chuyện gì đều phải chết chống đỡ. Vũ Kỳ ngươi phải nhớ kỹ. Có vài thứ có thể dùng tính mạng đi cạnh tranh. Đi thủ hộ. Nhưng có vài thứ. Lùi một bước. Trời cao biển rộng. Dừng một chút. Chân mày khẽ giơ lên. Bình thường hòa ái trong giọng nói có không có gì sánh kịp bá khí. Mặc kệ xảy ra bất kỳ chuyện gì, ngươi sư bá ta có thể còn chưa chết đi, vẫn là có thể vì các ngươi chống lại hết thảy, đem trong tâm toàn bộ trách nhiệm đều để xuống, nghiêm túc đi lĩnh hội tất cả. Ngươi biết có cảm thụ khác nhau. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá. Cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.